Chú nhỏ, mạng ngươi thiếu ta. Chương 35, tiểu thầy bói đáng tin. Cocchuyenaudio.com. Trợ lý Ngô cũng chính là Ngô Tông Bách cảm thấy được chính mình có rất nhiều luồng suy nghĩ, thật sự có cảm giác bị cô nhóc khả ái này lừa gạt. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Trinh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê sao có thể như thế được. Tiểu khả ái lương thiện như vậy, ân cần và ngây thơ đến thế, sao có thể lừa hắn? Lừa gạt không phải đều là thầy bói mới làm chuyện này sao? Tiểu khả ái chính là giả thầy bói thật đại sư. Đây, tình cờ tôi có hai cái ở đây. Tôi có thể bán chúng cho anh trước. Tô Khả Khả đào chiếc túi nhỏ màu đen của mình ra, và lấy ra hai chiếc bao lì xì nhỏ màu đỏ bẹp rúm. Tô Khả Khả đem tiểu phúc túi miết miết, chờ miết đến thẳng, mới đưa ra ngoài. Ngô Tông Bách nhận lấy phúc túi kia xem xét nửa ngày. Nó dường như không khác gì những cách trang trí bao lì xì trên các quầy hàng trên phố. Một cái 10 tệ, một cái 500 tệ, Tô Khả Khả tựa hồ biết nghi vấn của hắn, chủ động giải thích nói. Trông nó giống với những chiếc bao lì xì được bày bán trong các quầy hàng hay cửa hàng nhỏ đó, nhưng nó rất khác. Những chiếc bao lì xì này đều bị tôi dùng thiên địa nguyên khí thêm vào. Ngô Tông Bách trịnh trọng thu hai bao lì xì lại, nói rõ. Chẳng lẽ những tượng Phật kia đã được khai sáng, nhiễm linh lực nên mới có thể xua đuổi tà ác, chuyển hóa tà ác? Đúng vậy, đại khái chính là ý này, không phải những món đồ trang sức phong thủy nhỏ bé này hữu dụng, mà là sinh khí của trời đất, tức là linh lực được phù hộ trên đó. Không có linh khí thêm vào công cụ phong thủy là chết, không thể phát huy tác dụng. Ngô Tông Bách nghe xong lời này, móc phúc túi kia ra cẩn thận xem xét. Tô Khả Khả vui vẻ. Trợ lý Ngô đang xem linh khí trên đó sao? Thứ này chỉ có những người trong nghề mới có thể nhìn thấy, anh nhìn không ra đâu. Ngô Tông Bách cất đồ vào túi, hỏi. Khi nào Tô Tiểu Thư có thể bán hai cái còn lại cho tôi? Tô Khả Khả chớp mắt. Trợ lý Ngô nghe nói qua Tằng Khánh quán chưa? Ngô Tông Bách, chưa, đây là phòng phong thủy do sư phụ tôi và một thầy phong thủy cùng mở. Có rất nhiều đồ trang trí phong thủy nhỏ được bày bán, chẳng hạn như rùa giữ, kỳ lân, ngũ hoàng tiền, tà kiếm, và các loại bùa hộ mệnh. Nói đến đây, Tô Khả Khả trầm giọng, giống như đang định nói một điều gì đó bí mật lớn. Trợ lý Ngô, để tôi nói với anh rằng 30 lá bùa trong đó là do tôi vẽ, vậy tôi có thể có hoa hồng hàng tháng, he he he. Bộ dạng cười trộm đó thực sự muốn chọc cười người khác. Lát nữa tôi đem địa chỉ cho anh, ngoại trừ phúc túi ở đây, về sau trợ lý Ngô có thể đến đó để mua bất kỳ món đồ trang trí nhỏ nào. Tằng Khánh quán kia bị ông chủ bày một cái tụ linh trận nhỏ, bên trong mấy đồ vậy dù lớn dù nhỏ đều có linh khí, anh đi chỗ đó mua mới sẽ không bị lừa. Ngô Tông Bách, đúng không, nhưng sao hắn có cảm giác như gặp phải một băng nhóm lừa đảo? Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Trinh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Cá nhân tôi đề nghị mua thêm hai chuỗi tiền đồng ngũ hoàng và đặt ở hai vị trí bệnh vị trong năm nay, đó là hướng Tây và Đông Nam, không chỉ để giảm tà khí mà còn tăng vận may về sức khỏe. Nghĩ đến cái gì đó, Tô Khả Khả dặn dò nói. Cocchuyenaudio.com. Khi đi chỉ cần nói là tôi giới thiệu, ông chủ sẽ giảm giá cho anh. Ngô Tông Bách cảm giác gặp được kẻ lừa đảo càng mãnh liệt. Tôi trên người không tiền mặt, dùng di động chuyển khoản cho cô được không? Tô Khả Khả a một tiếng, xấu hổ mà gãi gãi đầu. Nhưng điện thoại di động của tôi không có chức năng chuyển tiền. Nói xong, Tô Khả Khả lấy chiếc điện thoại di động cổ cũ trong túi ra đưa cho hắn xem. Ngô Tông Bách lại một lần nữa cảm thấy Tô Khả Khả cùng sư phụ của có thể là người thượng cố. Đã là thời đại nào rồi, còn dùng loại này di động cổ lỗ này. Cuối cùng, Ngô Tông Bách cho Tô Khả Khả 1.000 tệ tiền mặt. Tiểu nha đầu kia cầm sấp tiền nhỏ, ngón tay nhanh nhẹn di chuyển, đếm 10 tờ tiền rồi đếm, cùng với tiếng lật tiền, đôi mắt cô gái nhỏ đặc biệt sáng ngời. Bộ dạng dễ thương này khiến Ngô Tông Bách hận không thể lại đem một sấp tiền thật dày cho tiểu nha đầu này, để cô ấy đếm chúng. Tô Khả Khả đem số tiền đã đếm đi đếm lại cất vào trong túi, đôi mắt cười thành một cái đường, chỉ có thể nhìn thấy hai cụm ánh sáng lộ ra từ nó. Vừa rồi nói trợ lý Ngô tài vận vận thế cùng sự nghiệp vận thế, nhưng có vận đào hoa ta còn chưa nói. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Trinh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Ngô Tông Bách đột nhiên bị sặc nước miếng. Vận Đào Hoa, trợ lý Ngô, mấy năm nay có phải hay không bị cha mẹ thúc giục rất nhiều? Tô Khả Khả hỏi, đúng vậy, tôi đã 36 tuổi, ba mẹ tôi đều mong ngóng được bế cháu. Nhưng loại chuyện này không thể vội vàng được, Ngô Tông Bách thở dài. Tô Khả Khả cười hắc hắc nói, vậy thì trợ lý Ngô lần sau trở về liền có thể cùng nhị lão nói, năm nay sẽ gặp được nửa kia của mình. Năm bổn mạng có hung tinh cũng có ngôi sao may mắn, có ngôi sao may mắn chiếu, trợ lý Ngô năm nay sẽ có vận đào hoa. Ngô Tông Bách có vẻ khó tin, có thể thấy được loại chuyện này sao? Bây giờ anh ấy bận như trong chóng nên không có thời gian để tìm bạn gái. Mặt khác, trợ lý Ngô còn có thể đeo một sợi dây chuyền hình thỏ ngọc ôm bình. Vì cái gì lại là con thỏ? Ngô Tông Bách tò mò. Trong thuật số của Hoàng đạo Trung Quốc, thỏ là vị thần cao quý của loài chó. Nó có thể mang lại quý nhân và may mắn, sự nghiệp thịnh vượng, công danh thịnh vượng cho những người sinh ra từ loài chó và hóa giải tội phạm của Thái Tuế. Dừng một chút, Tô Khả Khả đưa mắt nhìn hắn, lúm đồng tiền trên mặt càng ngày càng đậm. Nó cũng có thể hút của cải, hút vận đào hoa. Ngô Tông Bách là một người rất kiên định. Trước đây, những lời nhận xét kiểu này không thể lay chuyển được anh ấy chút nào, nhưng bây giờ. Hắn đã bị lung lay một cách không biết xấu hổ. Để tôi nói cho anh biết, trợ lý Ngô, lý do tôi giới thiệu nơi này cho anh là vì tôi biết những thứ trong đó đều là hàng chính hãng. Nếu ai dám dùng đồ giả, thì không những không thể làm ăn may mắn mà còn gặp bất lợi cho việc buôn bán đồ giả. Tô Khả Khả nói một cách nghiêm túc, Ngô Tông Bách rất muốn cười. Nói đi nói lại, Tiểu Khả Ái còn không phải là muốn hắn sinh ra ý muốn ghé qua Tằng Khánh quán sao? Tô Tiểu Thư, tôi vẫn không yên tâm, không bằng cô lại giới thiệu cho tôi một ít đồ vật hóa sát khai vận đi. Tô Khả Khả khóe miệng khẽ nhếch, sau đó cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng. Thôi, đã đủ rồi. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, trợ lý Ngô, tôi có thể sắp xếp lại nhà được không? Ngô Tông Bách mỉm cười nói. Chuyện này vẫn là cô chính miệng hỏi tứ gia đi. Cá nhân tôi nghĩ chỉ cần phòng ngủ cùng thư phòng không thay đổi, đồ đạc ở những nơi khác Tô Tiểu Thư đều có thể tùy ý di chuyển. Tô Khả Khả lập tức gửi một tin nhắn cho Tần Mộc Nhiên, chú ơi, tôi muốn sắp xếp lại nhà cửa có được không ạ? Ngô Tông Bách bí mật liếc nhìn, cảm thấy khá ngạc nhiên. Đó thực sự là số điện thoại cá nhân mà tứ gia đưa cho cô ấy. Tô Khả Khả thấy rất lâu mà vẫn không có phản hồi nên hỏi trợ lý Ngô. Lúc này chú còn bận à, tứ gia vẫn luôn bận, Tô Tiểu Thư có thể làm những việc khác trước và tôi sẽ liên hệ lại với cô khi tứ gia xong việc. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Trinh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê tinh một tiếng. Điện thoại của Tô Khả Khả vang lên, Tần Mặc Sâm trả lời, có thể. Không đến 2 giây, một tin nhắn khác lại đến. Tần Mặc Sâm, cần thay đổi gì cứ trực tiếp nói với trợ lý Ngô. Ngô Tông Bách, vị trợ lý kim bài trong nháy mắt đã bị ông chủ của hắn tứ ra vả mặt không thương tiếc. Cách chương.